Chương 1713, chạy trốn trò chơi 65. Miêu song song cu nở dê không để ý, tiếp tục xem xét tình huống chung quanh. Phòng khách nơi hẻo lánh vị trí có một cái bàn, mặt trên bày rất nhiều vụn vụn vặt vặt đồ vật. Miêu song song bay qua nhìn một vòng, bàn này tử thượng mỗi một thứ đều là nàng bây giờ gấp mấy lần lớn nhỏ. Có thể là vì nhường các người chơi thích hướng trên người nhiều ra đến linh kiện, lúc này đây trò chơi cho ra thời gian thích hướng xuất kỳ trường. Miêu song song cảm thấy qua hơn nửa ngày thời gian, trò chơi nhắc nhở thanh âm mới vang lên. Hoan nghênh đại gia đi đến trốn giết nơi vui chơi trò chơi, bản nơi vui chơi tên, ấm áp gia viên, tất cả các người chơi cần tại ấm áp gia viên chung sinh tồn 3 ngày, 3 ngày sau, còn dư lại người chơi liền tính thông quan. Trò chơi nhắc nhở âm biến mất trong nháy mắt, phòng ở cửa phòng bị mở ra, một cái to lớn bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi lại tại làm dậy lên gió hất bay vài cái người chơi. Các người chơi gặp sự tình không tốt dồn dập tự động bay đi, hơn nữa không hẹn mà cùng núp ở chỗ cao. Lúc này mới thấy rõ người tiến vào ảnh là một cái thoáng có chút đầy đặn nữ nhân, tay của đối phương trong còn mang theo một cái giỏ rau. Nữ nhân kia ánh mắt ở người chơi nhóm trên người đảo qua, rõ ràng nhìn đến, nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, mang theo giỏ rau đi qua phòng khách, chuyển cái cong, biến mất ở cửa phòng bếp mặt sau. Cái này nữ nhân thoạt nhìn là cái rất bình thường bà chủ nhà, từ nàng cầm giỏ rau có thể nghĩ đến, nàng ra ngoài mua rau dưa, trở về chuẩn bị làm người một nhà cơm tối. Miêu song song, Lâm Ngữ, Chỉ Khuynh ba người dùng mới mọc ra bốn cái tay nắm vách tường, thân thể vững vàng đứng ở phòng ở trần thượng. Miêu song song phát hiện cái này mới mọc ra cánh tay có cái đặc thù bản lĩnh, vô luận là cỡ nào bóng loáng địa phương, đều có thể chặt chẽ bắt lấy. Nhìn xem nữ nhân phương hướng, Lâm Ngữ có chút sầu lo đối Miêu song song nói, không biết vì cái gì, trong lòng ta có cái thật không tốt dự cảm, nơi này thấy thế nào đều là một cái người bình thường ra. Chỗ như thế nhìn xem không giống gặp nguy hiểm, trò chơi như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, nhường chúng ta ở trong này sinh hoạt 3 ngày liền tính thông quan đâu, cho nên ta có cái phi thường không tốt suy đoán. Miêu song song biết Lâm Ngữ đang nghĩ cái gì, nàng thở dài nói, cái này suy đoán ta cũng nghĩ đến, tương đối cánh, nhiều ra đến tứ điều cánh tay, còn có 360 độ không góc chết ánh mắt. Những thứ này đặc thù quá rõ ràng, nếu chúng ta nghĩ là thật sự, kia gì vãng đối với chúng ta mà nói nhất bình thường nhất không có khả năng gặp nguy hiểm địa phương, thì ngược lại cái nguy cơ trùng trùng địa phương. Chỉ Khuynh nói thẳng, ta xem chúng ta bây giờ thân phận, giống như biến thành rồi bỏ, có cánh, 6 con tay, 360 độ không góc chết ánh mắt. Cái này không phải là rồi bỏ sao? Nói không biến thành rồi bỏ trước ta còn thật không biết, đồ chơi này lợi hại như vậy, song song tỷ, Lâm Ngữ tỷ, các ngươi nói con rồi này nếu là biến lớn nên cái dạng gì? Cũng không cần nhiều đại, liền mèo chó lớn như vậy, thêm rồi bỏ sức sinh sản kinh người, đồ chơi này nguy hại được nhiều đại còn không được đem nhân loại bức cho điên rồi. Miêu song song cùng Lâm Ngữ im lặng, vừa rồi hai người đều không nói ra rồi bỏ những lời này. Chủ yếu là nghĩ đến chính mình biến thành ác tâm như vậy đồ vật, trong lòng có điểm không được tự nhiên. Ai biết Chỉ Khuynh ngược lại là một chút không có cảm giác gì, còn lớn hơn đĩnh đạc tại kia cảm thán rồi bỏ có bao nhiêu lợi hại. Bất quá muốn thật cẩn thận nghĩ một chút, rồi bỏ bản lĩnh đích sắc rất nghịch thiên, nếu không phải cái đầu quá nhỏ, thật đúng là nhân loại một đại tai nạn. Kỳ thật trước nữ nhân kia lúc tiến vào nhìn các người chơi ánh mắt liền đã thuyết minh các người chơi thân phận, nhân loại nhìn đến rồi bỏ thời điểm. Không phải là có chuyện thời điểm không nhìn, lúc không có chuyện gì làm đập chết xong việc sao. Miêu song song nhìn xem có điểm quỷ dị hưng phấn Chỉ Khuynh, nhịn không được cập đến cho hắn tạt một đầu nước lạnh, ngươi chớ quên, nhân loại đối phó rồi bỏ thủ đoạn có bao nhiêu. Dính rồi bản, thuốc diệt trùng chờ, rồi bỏ chụp đều là nhất ôn hòa, cơ hồ khắp nơi đều là muốn mệnh nguy hiểm. Chúng ta bây giờ nhìn như cương đại, kỳ thật chính là đối với nhân loại không hề lực công kích. Liền đau đớn đối phương đều không thể làm đến nhỏ yếu rồi bỏ mà thôi, đem tâm tình thu, đề cao cảnh giác, nghĩ một chút như thế nào vượt qua 3 ngày nay đi. Miêu song song vừa dứt lời hạ, liền nhìn đến nữ nhân kia từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm một cái rồi bỏ chụp, ánh mắt dừng ở các người chơi cư trú địa phương. Miêu song song nhìn đến kia rồi bỏ chụp sau phản ứng đầu tiên chính là đối ngừng địa phương có chút thấp những kia người chơi hô to một tiếng, các ngươi nhanh lên chạy. Bay đến chỗ cao đến tuy rằng Miêu song song hô to một tiếng, người chơi hành động tốc độ vẫn là không đủ nhanh, có sớm chú ý nữ nhân người chơi sớm đã bay. Nhưng còn có một chút người chơi không có chú ý nữ nhân kia, giờ phút này bị Miêu Song Song nhắc nhở như ong vỡ tổ bay lên, mà tại những thứ này người chơi bên trong, có một cái tốc độ không đủ nhanh. Các người chơi trơ mắt nhìn người kia bị to lớn rồi bỏ vô vô ở trên người, cả người bị vô vào trên mặt tường, máu tươi phát ra, nhiễm đỏ một mảnh vách tường, cái kia người chơi cả người đều bị chụp thành một bãi máu mạt, thân thể khó phân cùng nhau dán ở trên vách tường, thảm thiết vô cùng. Mà đánh chết cái này người chơi rồi bỏ chụp đã chuyển qua tới quay hướng một cái khác người chơi. Cái kia người chơi đôi cánh trưởng khống còn chưa đủ lưu loát, chỉ là sẽ bay mà thôi, tốc độ không đủ nhanh. Sốt ruột thời điểm hai cái cánh ma sát ra thanh âm rất lớn, quả thực chính là cái hoạt động thiết bị cảnh báo. Cái này người chơi thân thể tố chất cùng sự linh hoạt lại là thật vững vàng, tuy rằng bay chậm, nhưng kia nữ nhân rồi bỏ vô xuống thời điểm, cứng rắn lấy một loại quỷ dị góc độ tránh thoát rồi bỏ chụp công kích. Nhưng là không có biện pháp, hắn bay không nhanh, lại không thể che giấu thanh âm, nữ nhân kia nghe thanh âm chuyển động rồi bỏ chụp, rất nhanh lại quay xuống dưới. Cái này người chơi cũng là đủ ương ngạnh, hiểm chi lại hiểm lại tránh thoát đối phương, như cũ vướt cánh, cố gắng muốn trốn thoát nữ nhân, bay đến càng cao địa phương đi. Đáng tiếc tốc độ quá chậm, kết quả chỉ có thể lần lượt cực kỳ nguy hiểm tránh thoát nữ nhân rồi bỏ chụp. Mà giờ khắc này tất cả người chơi cũng đã bay đến chỗ cao nhất, nhìn xem phía dưới mạo hiểm tránh né người chơi, bất lực. Cái này người chơi tuy rằng bây giờ có thể hiểm chi lại hiểm lần lượt né tránh nữ nhân rồi bỏ chụp, nhưng là như vậy mạo hiểm chạy trốn rất hao phí thể lực, đương hắn thể lực hao hết sau, tổng có tránh né không ra thời điểm. Miêu Song Song chỗ ở vị trí, đúng lúc là người đàn ông này ngay phía trên, Miêu Song Song cảm thấy lấy tốc độ của mình, cứu người đàn ông này hoàn toàn không có vấn đề. Nàng nhìn đúng thời cơ, tại nam nhân bay đến trước mặt nữ nhân phía dưới thời điểm, nhanh chóng từ đỉnh nhảy xuống, đồng thời cánh ra tốc giống như tên rời cung đồng dạng nhanh chóng hạ xuống. Tại nữ nhân còn chưa thấy rõ nàng nho nhỏ thân ảnh là lúc liền đã rơi xuống nam người chơi bên người duỗi tay ôm lấy cái kia nam người chơi eo đè nặng hắn nhanh chóng tiếp tục rơi xuống. Nam người chơi không hổ là có thể mấy lần cực kỳ nguy hiểm chung còn có thể chạy trốn người, phản ứng cực nhanh. Đang bị Miêu Song Song ôm lấy eo đi xuống bay trong nháy mắt liền phản ứng kịp, phối hợp Miêu Song Song xuống phía dưới hướng.